Hello, chào mừng quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 104 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ là tập 104 Tô Minh. Cùng ký ức từ biệt. Ta đến từ nơi nào? Tô Minh vùng tay áo, lập tức người dấy lên hàng loạt tiếng nổ. Biển lửa thiêu đốt, từ xa nhìn hơn phân nửa trời đất trở nên thế giới lửa. Tại sao ta xuất hiện? Chỉ là một đứa trẻ sơ sinh đã chết. Mắt của Tô Minh đỏ rực, tay trái ấn pháp quyết chỉ một cái. Không khí trước mặt của hắn bỗng nhiên tan vỡ, từng khe hở nhanh chóng lan tràn. Đi qua đầu, hễ người tiên tộc đụng tới thì vị trí va chạm tách rời ra khỏi thân thể. Liệu ta có tộc nhân hay không? Tô Minh nhảy lên, vặn vẹo, mặt nổi đầy gân xanh. Đau đớn ở trong người khiến cho hắn lại càng trở nên điên cuồng. Đau đớn càng dữ dội thì hắn lại càng bùng phát, dùng cách này để đối kháng với sự đau đớn. Đau nhức có thể khiến cho người tan vỡ, đó là vẻ thưởng thức. Nhưng đau đớn cũng sẽ khiến cho người trở nên điên cuồng, đó là đảo điên. Liệu ta có cha mẹ hay không? Tô Minh gầm lên, người tạt ngang, đụng vào trong một lão già tiên tộc. Lão già tiên tộc tu vi bước thứ hai yếu như là một tờ giấy mỏng, bị Tô Minh điên cuồng đập vào trán, đầu của lão nổ, dính đặc bắn ra, thân hình rơi xuống đất, nguyên thần hủy diệt. Ta, liệu có nhà hay không? Đôi tay của Tô Minh chộp lấy một tu sĩ tiên tộc ở trước mặt, đau đớn khiến cho hắn phát cuồng, dùng sức xé rách, đem thân thể của tiên tộc này xé thành hai. Vậy cuối cùng, tại sao ta lại phải tồn tại? Chỗ Tô Minh đi qua, máu trở thành huyết vũ. Giết chóc rất nhiều, khiến cho người man tộc kinh sợ và phát ra tiếng gào hưng phấn. Trong thời trời đất, cùng với điên cuồng và chém giết cùng với tiên tộc. Người khiến ta đau đớn, thì ta sẽ lấy giết chóc gấp mấy lần để phản kích với người. Tô Minh nâng lên tay phải, táng tạ thương biến ảo, một thương vùng ra, theo tiếng nổ có tiếng hét thê lương và vang vọng. Chính lúc đó, trên bầu trời tứ phía truyền tống trận tỏa ra ánh sáng chói lòa, có vài ngàn kẻ giáng trần tới, nhanh chóng lộ ra thân hình. Bốn luồng sáng chói mắt từ trong trận pháp bùng phát. Bốn luồng sáng này chói lóa, có hai lao xuống mặt đất, đánh vào trong bình chướng Tô Minh đang bày ra. Bình chướng này lập tức vỡ vụn, khiến cho tiên tộc dưới đất có thể bay lên được. Hai luồng sáng chói mắt khác lao hướng Tô Minh, lập tức tới gần. Tô Minh mạnh mẽ ngoái đầu, tay phải nâng lên cánh. Không. Cách không, ấn hướng luồng sáng thứ nhất. Một tiếng nổ điếc tai, luồng sáng vặn vẹo và tàn vỡ. Nhưng cùng lúc đó, luồng sáng thứ hai xuyên thấu đánh vào người của Tô Minh. Tô Minh lảo đảo lùi hơn 10 mét, khóe miệng của hắn tràn ra máu, nhưng đôi mắt đỏ rực càng ngày càng mãnh liệt. Ngay sau đó, mấy ngàn tiên tộc giáng trần đều xông tới hướng Tô Minh. Tương tự, theo bình chướng dưới đất vỡ ra, tiên tộc chém giết cùng với ma tộc là cũng bay lên, khiến cho chiến trường này mở rộng phạm vi. Tô Minh đang giết chóc, toàn ma tộc này đều giết chóc phát ra tiếng gào, trỗi dậy. Trận chiến này kéo dài bây giờ đã trở thành. Tình hình không thể nào không chết, không ngừng, hoặc là toàn bộ huyết mạch của ma tộc tuyệt duyệt. Hoặc là người của tiên tộc từ bỏ giáng trần, từ nay về sau, đất man tộc này chờ đợi tử vong. Nắm đấm của Tô Minh đánh vỡ hư vô, phát ra sóng gợn chấn động tiên tộc tứ phía. Tay trái của hắn nâng lên rồi chụp qua, lập tức ba tiên tộc hướng tay trái phát ra tiếng hét tuyệt vọng, thân hình tàn vỡ. Rất nhiều máu từ mỗi hướng chiến trường cuốn tới, lao tới đại ngu hoàng thành giữa không trung, khiến cho băng giá của hoàng thành này nhanh chóng hòa tan, thậm chí có một vài chỗ đã lộ ra. Một chưởng chụp lấy, Tô Minh mạnh mẽ xoay người. Ngón trỏ tay phải nâng lên chỉ vào trong kình phong lao hướng mình. Trước khi đó, một chỉ này rơi xuống, Tô Minh trông thấy mặt mũi của kẻ bất chấp tất cả đánh lén mình. Đó là Kinh Nam. Tông chủ Tàng Long Tông của man tộc, man công phong quyến bộ lạc trong ký ức của Tô Minh. Kinh Nam. Từ nay về sau, người xóa đi ký ức của ta. Đôi mắt của Tô Minh tràn ngập tơ máu, thanh âm như gió lạnh, thấm tận xương. Khoảnh khắc rơi vào trong tay của Kinh Nam thì ngón trỏ tay phải của Tô Minh đã chỉ vào trán của lão. Bùm một tiếng, toàn thân Kinh Nam tan vỡ và chết. Tô Minh! Một tiếng gầm giận dữ truyền ra từ đám người, đó là Trần Sung, cũng là Trần Sung. Thiên tài của phong quyến bộ lạc trong ký ức của Tô Minh, giờ chính mắt nhìn thấy hắn giết chết Kinh Nam, vẻ mặt bi thương lao hướng hắn. Khi tới gần, tay phải của gã hư không chụp, bỗng nhiên hiện ra một bảo bình. Nếu như người ra tay với ta... Thì từ nay, người cũng biến mất trong ký ức của ta. Tô Minh lạnh nhạt nói. Trần Sung chưa tới gần, tay phải nâng lên bảo bình, từ miệng bình bay ra một luồng gió rét, gió mang theo nức nở và rít gào tứ phía, không một chút thương tiếc, do dự, xông hướng Tô Minh. Mắt của Tô Minh lại chợt lóe, im lặng nâng lên tay phải, một trường ấn vào trong gió mạnh ập tới, xuyên thấu vào trong bảo bình. Cái bình rung lên thành 4-5 mảnh giạt ra, nhưng tốc độ gió cuốn không bằng tay phải của Tô Minh. Tay phải xuyên thấu qua bảo bình bóp lấy cổ của Trần Sung. Khoảng cách tu vi quá lớn làm cho Tô Minh giết chết Trần Sung dễ chết, dễ như trở bàn tay. Người cố ý đi tìm chết. Tô Minh bóp cổ Trần Sung, nhìn một thiên tài phong quyến bộ lạc trong ký ức. Năm đó như là sao vây quanh trăng sáng, hắn chỉ có thể ở một bên nhìn. Đi tìm chết thì sao? Người đã giết quá nhiều người tiên tộc, không để ý đến giết thêm ta nữa. Tô Minh, người đã không phải là người ở Ô Sơn. Tay phải của Tô Minh siết chặt, rắc một tiếng, Trần Sung chưa nói xong đã thắt thở. Tu vi khổng lồ của Tô Minh trực tiếp phá hủy nguyên thần của gã. Đừng nhắc tới Ô Sơn trước mặt của ta, người không xứng đáng. Tô Minh thả lỏng tay, ánh mắt nhìn tứ phía. Trong người của tiên tộc, hắn thấy những khuôn mặt ở trong ký ức giờ đang lạnh lùng nhìn mình. Nhưng ánh mắt có một chút lạnh lùng xen lẫn phức tạp. Đó là Ô Lạp, Trần Hân, Bắc Lăng và Nam Tùng. Người giết chết Trần Sung, giết chết Kinh Nam, vậy thì giết chết luôn chúng ta cũng được. Nói xong câu này là Lạc Tố, bà nội của Bạch Linh trong ký ức của Tô Minh. Bà lão nhoáng người lên lao ra khỏi đám tiên tộc chém giết, mang theo hung tợn, phức tạp và thù hận lao hướng Tô Minh. Tô Minh im lặng, khoảnh khắc Lạc Tố tới gần thì nâng lên tay phải, một chỉ điểm ra. Không đợi Lạc Tố tới gần thì người run rẩy, đầu nổ tung, đã chết. Tất cả những người trong ký ức của Tô Minh, khi Lạc Tố chết thì ở trong chiến trường này lan tràn ra chết chóc và im lặng. Tô Minh ngẩng đầu, liếc mắt quét qua mặt đất, bỗng nhìn nhíu mày, hừ lạnh, lùi ra sau một bước. Một bước đạp xuống, thân thể va vào trong bóng dáng bỗng xuất hiện trong không khí sau lưng của hắn. Có một tiếng hét thảm quanh quẩn, cái bóng sau lưng của Tô Minh hiện ra bộ dạng của Thiên Lam lão tổ. Thân hình của lão thành 4-5 mảnh, hiển nhiên bị Tô Minh đụng phải làm sức sống trong người hoàn toàn tan vỡ. Thiên Lam lão tổ. Tô Minh nâng lên tay phải chụp hướng Thiên Lam lão tổ, đèn đã cạn dầu đang nhanh chóng thụt lùi. Thân thể của lão vặn vẹo bắn ra máu, vọt ra hướng tay trái của Tô Minh, bị hắn chụp ở ngực. Tô Minh. Chính lúc này, có hai cầu vồng từ chiến trường chém giết vọt ra, đó là Thiên Lam Mộng và Thiên Lam U. Hai người tới gần, kêu tên Tô Minh là Thiên Lam Mộng, Thiên Lam U thì mặt chết lặng như là thiêu thần lao đầu vào lửa, vọt hướng Tô Minh. Tô Minh liếc Thiên Lam Mộng, tay phải khựng lại rồi bóp chặt ngực của Thiên Lam lão tổ, bao gồm trái tim và nguyên thần nổ nát. Thiên Lam Mộng, mặt mày tái nhợt, lảo đảo lùi vài bước, Thiên Lam U lại tới gần Tô Minh, nâng lên tay phải ấn pháp quyết chỉ hướng hắn. Tô Minh vẻ mặt vẫn lạnh lùng, khoảnh khắc Thiên Lam U tới gần thì hắn bỗng nhiên nâng lên tay phải chụp lấy ngọc của cô dâng lên. Rắc một cái, tay phải của Thiên Lam U vặn vẹo, bao gồm cánh tay bị Tô Minh xoay ngược, vỡ vụn. Mồ hôi lạnh thấm ướt trán của Thiên Lam U, nhưng cô cắn chặt răng. Năm đó, Thiên Lam lão tổ bị thương ta là phải giết chết hắn. Còn hai các người. Tô Minh liếc nhìn Thiên Lam Mộng, thả lòng bàn tay chụp Thiên Lam U, vùng một cái. Cô gái lùi hơn 10 mét, mặt mày trắng nhợt, lùi lại bên cạnh Thiên Lam Mộng. Tự giải quyết cho tốt. Còn có các người. Ánh mắt Tô Minh quét qua những khuôn mặt trong ký ức. Ngày hôm nay, ta để cho các ngươi rời đi. Từ nay về sau, là hai con đường khác nhau. Tô Minh thoáng người đi tới phía trước. Xuất hiện ở trên không trung ta Trần Tông. Từ không run dậy, hắn vươn lên một chỉ điểm trán của gã. Nhưng những người này không bao gồm ngươi. Tô Minh lại lần nữa bước ra một bước, lần này hắn xuất hiện ở trước mặt của Tất Tố. Cô gái biến đổi sắc mặt nhanh chóng thụt lùi, Tô Minh vẻ mặt lạnh lùng một chỉ cách không điểm, lập tức Tất Tố hét thảm, người trở thành 4-5 mảnh. Cũng không bao gồm ngươi. Tô Minh xoay người, nhìn hướng anh trai của Tất Tố là Tất Túc. Thuộc về Tà Tiên Tông. Người đàn ông mặt mày trắng mệt, hùng tợn, chọn tự bạo. Gã muốn dùng lực lượng tự bạo dù chết cũng là phải tổn thương Tô Minh. Nhưng gã chưa kịp tự bạo thì Tô Minh đã lướt qua bên cạnh của gã, mang theo cái đầu của hắn. Và còn có người. Tô Minh xuất hiện trước mặt của Tất Đồ. Người năm đó là man công của Hắc Sơn Bộ Lạc, nay là tông chủ phân tông Tà Thị Tông ở man tộc. Lão ở trước mặt của Tô Minh không có một chút sức phản kích. Hết chương. Thủ đoạn cuối cùng của tiên tộc. Trời đất chấn động, bốn vòng xoáy trận pháp lại xoay tròn, có vài ngàn tiên tộc cùng nhau giáng xuống. Trên bầu trời của Đại Ngô Hoàng Thành đã hòa tan một nửa, theo nó hòa tan, Rất nhiều khí lạnh khuếch tán khiến cho nhiệt độ tứ phía giảm xuống rất nhiều. Giết chóc vẫn còn đang tiếp tục, Man tộc tử thương rất nhiều. Đó là trận chém giết điên cuồng giữa hai bên. Tu vi của người tiên tộc dù gì cao hơn tổng thể của Man tộc một chút, nếu như không phải là bị phép tắc Man tộc hạn chế, nếu như không phải là Tô Minh tồn tại làm cho tu vi của người Man tộc thăng cấp, nếu như không phải là có đại sư huynh tản ra vù hồn ở trên chiến trường, vậy thì trận chiến tranh này Man tộc rất khó mà thắng được. Nhưng may mắn là chiến tranh kéo dài, xung quanh luôn có người của Man tộc theo huyết mạch chỉ dẫn lao hướng tham gia cuộc chiến, đến mức độ chiến đấu thảm khốc càng ngày càng cao. Đặc biệt là một mình Tô Minh đã vô địch ở trong Man tộc, hắn là mệnh tu cảnh, nhưng mà tiên tộc bị áp chế ở tu vi vấn đỉnh không thể nào đối kháng được. Quan trọng hơn là phép tắc Man tộc tùy theo Đại Ngô Hoàng Thành không ngừng hòa tan mà nó mãnh liệt mở ra hơn nữa. Đó là tình cảnh của tiên tộc không ngừng có kẻ giáng trần thì cũng rất gian nan, trừ phi tiên tộc này một lần giáng xuống gần vạn người thì có lẽ xoay chuyển được một chút thế cục. Nhưng đó là điều không thể, một lần giáng xuống là mấy ngàn so với một lần giáng xuống gần 10 vạn, trả giá chênh lệch rất lớn, cái giá đó có lẽ tiên tộc không thể nào dễ dàng mà chịu trả được. Trận pháp giáng trần lại xuất hiện sau lưng của mấy ngàn tiên tộc, thật lâu sau không còn chấp động nữa, cuối cùng số lượng một đám kẻ giáng trần chỉ là chưa đến 2.000. Giết chóc liên tục, Man tộc điên cuồng, tiên tộc tuyệt vọng, khiến cho chiến trường dần dần hướng Man tộc. Nhưng mặc kệ là tiên tộc, Man tộc hay Tô Minh đều là tràn đầy mỏi mệt. Nếu như không phải là có người Man tộc không ngừng đến tham gia, thì mệt mỏi sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ Đại Ngô Hoàng Thành hòa tan đã gần 2/3, trừ số ít là còn bị đóng băng, rất nhiều vị trí đã hoàn toàn tan vỡ. Tô Minh người đẫm máu, đa số là của tiên tộc và cũng có cả của hắn. Hắn không biết ở trên chiến trường này đã giết bao nhiêu tiên tộc, không đếm nổi. Hắn thở hồng hộc, đôi mắt tơ máu toát ra vẻ mỏi mệt, nhưng giết chóc vẫn còn đang tiến hành. Tô Minh không thể nào thả lỏng được. Hơn nữa, đau đớn ở trong người của hắn vẫn không thể nào tan biến, mà nó vẫn còn đang tiếp tục. Bị mỏi mệt và đau đớn hành hạ, Tô Minh không thụt lùi, mà cố nén tất cả để tiến hành vận chiến tranh dường như là không có đầu, không có cuối. Man tộc chiếm ưu thế rất lớn, người tiên tộc chỉ còn lại không đến 2 vạn đã bị Man tộc bao vây chính giữa. Man tộc từ ngoài rìa không một chút một, ăn mòn định tuyệt duyệt toàn bộ người của tiên tộc, thì bỗng nhiên ở trên bầu trời truyền tống trận đã lâu không tỏa ra ánh sáng, nó lại chợt bùng phát ra một ánh sáng chói mắt. Ánh sáng xuất hiện thì Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn, con người của hắn co rút. Hắn trông thấy 4 trận pháp có một cái ánh sáng chớp lóe bỗng nhiên tan vỡ. Theo nó tan vỡ, tiếng nổ điếc tai, trận pháp tỏa ra ánh sáng chói lòa là bị 3 trận pháp khác hấp thu. Cùng lúc đó, 3 trận pháp kia là còn 2 cái tan vỡ, ánh sáng của nó bị trận pháp cuối cùng hoàn toàn hấp thu. Bây giờ ở trên màn trời này tồn tại duy nhất là trận pháp tỏa ra ánh sáng rực rỡ chưa từng có. Ánh sáng xuyên thấu hư vô, mặt đất như là mặt trời treo cao. Hơi thở khủng bố thậm chí là khiến cho Tô Minh e ngại từ trong trận pháp này khuếch tán. Trận pháp tự hủy chỉ vì ngưng tụ ra lần truyền tống kinh khủng. Hiển nhiên, đó là tiên tộc vì chiến tranh lần này, dưới tình huống không giáng xuống 10 vạn tiên tộc mà chuẩn bị lực lượng mạnh nhất. Nếu có người bị truyền tống, thì cái đó chắc chắn là có vật không thể nào bị phép tắc Man tộc khống chế, có lực lượng hoàn toàn trấn áp Tô Minh. Nếu như truyền tống này không phải là người mà là một báu vật, vậy thì bảo vật này chắc chắn là phải kinh thiên động địa, tuyệt đối nó không thể tầm thường. Tiên tộc bị bao phủ, giờ là ở trong mệt mỏi và tuyệt vọng dấy lên hy vọng. Họ rít gào lao ra bên ngoài, gào thét nhìn trận pháp duy nhất ở trên trời cũng là hy vọng cuối cùng. Tô Minh nhảy lên, trước ánh mắt của tiên tộc và Man tộc đạp hư vô, đứng ở trên hoàng cung của Đại Ngô Hoàng Thành, nhìn trận pháp trên bầu trời. Trận pháp này ánh sáng càng mãnh liệt, giờ phút này trở thành ánh sáng chói mắt nhất trong thế giới của Man tộc. Khí thế bùng nổ, đầy tính hủy diệt giáng xuống, lan tràn. Sau hơi thở này là có 2 khí thế khác bùng nổ. Phụng tiên tộc pháp chỉ, giáng xuống thiên địa nhân tam phạt, trấn áp Man tộc. Một thanh âm hùng hồn như thiên uy phát ra từ trong trận pháp, nhưng nó không rõ ràng, nó lại hơi mơ hồ, hiển nhiên không phải là nói từ Man tộc mà ở tiên tộc, cách trận pháp này từ xa mà chuyển tới. Giây phút thanh âm này vang vọng, thì từ trong vòng xoáy của trận pháp, khí thế tính hủy diệt thứ nhất bỗng nhiên bùng nổ, một cột sáng xám xuất hiện ra, lao ra khỏi trận pháp. Cột sáng màu xám này ra rất nhiều cầu vồng, bên trong có một hòn đá cỡ bằng đầu lâu. Hòn đá đó có rất nhiều lỗ thủng, khiến cho nó lao đi thì dấy lên tiếng rít sắc nhọn, vạch phá không gian. Tốc độ của nó nhanh không thể nào tưởng tượng được, tạo ra uy nhiếp, mang đến lực lượng hủy diệt thiên địa, không còn là vấn đỉnh mà là vượt qua vấn đỉnh, thậm chí khiến cho Tô Minh là tu mệnh và còn cảm thấy rất đáng sợ. Hiển nhiên, nó không phải là pháp bảo đỉnh ước thứ hai, thì cũng là báu vật thuộc tiên tộc bước thứ 3. Vật đó là xuất hiện không bị phép tắc của Man tộc áp chế, không có báu vật Man tộc xuất hiện mà ngăn chặn. Hiển nhiên, chỗ tiên tộc đã thi triển ra thủ đoạn gì đó khiến cho nó hoàn chỉnh giáng lâm. Trong cầu vồng màu xám, hòn đá lớn cỡ đầu lâu giáng xuống rạch phá không gian, phương hướng không phải là Tô Minh, mà là ở dưới đất của man tộc. Bây giờ trừ Tô Minh, người mạnh nhất là đại sư huynh của hắn, là Hình Kiền, tự chặt đầu mình. Tốc độ hòn đá rất nhanh, Tô Minh thậm chí là không kịp ngăn cản. Bùm một tiếng, hồn đã xuất hiện bên trên người của đại sư huynh. Ở người của đại sư huynh con mắt chợt lóe sáng, tay cầm diều chiến vọt ra, chém hướng hồn đá đã tới gần. Nhưng y vừa nâng búa lên, người vẫn còn ở giữa không trung thì hòn đá xám tự tàn vỡ, có một luồng ánh sáng xám khuếch tán, phủ lên trên đất trời mấy trăm dặm. Trong mấy trăm dặm này có tiên tộc, man tộc và đại sư huynh. Theo nó khuếch tán, đại sư huynh đứng mũi chịu sào, diều chiến màu xám bị bao phủ lập tức hóa đá. Thân hình của y nhanh chóng biến thành một pho tượng. Không chỉ là y, trong mấy trăm trượng tiên tộc cũng tốt, man tộc cũng vậy, tất cả mọi người trong chớp mắt, khoảnh khắc hòn đá bùng nổ vệt xám thì đều trở thành một pho tượng. Giữ lại động tác, biểu tình của bọn họ trở thành những pho tượng trên đất man tộc, khiến cho tất cả mọi người trông thấy tinh thần rung động. Đó chính là tiên tộc trấn áp man tộc trỗi dậy. Đại sư huynh! Mắt của Tô Minh như là muốn nứt vỡ, nhấc chân định trở về bên cạnh đại sư huynh thì bỗng nhiên, từ trong vòng xoáy trận pháp trên bầu trời lại phát ra một khí thế hủy thiên diệt địa. Đó là một cái đầu người. Một cái đầu người to như là một người khổng lồ, cái đầu hốc mắt chảy ra máu đen, tóc rối bù. Nhưng mà có dù chết thì vẫn giữ khí thế điên cuồng và hoang dã. Từ cái đầu, làm cho Tô Minh và tất cả người man tộc nơi đây tinh thần chấn động vì nó quen thuộc. Đó là hơi thở của man tộc, là đầu của man thần. Man thần đời thứ hai. Đầu của man thần đời thứ hai. Khí thế man tộc này, kích động huyết mạch này, sẽ không sai được. Người man tộc trông thấy cái đầu này liền bùng phát ra vẻ điên cuồng, cảm thán, ở trên mặt mỗi người lộ ra bi thương và đau lòng. Không có vật gì so sánh bằng đầu man thần năm đó lại càng khiến cho người man tộc giận dữ. Người của Tô Minh run rẩy, sư huynh đã trở thành tượng đá chưa biết sống chết, hắn lại thấy đầu của man thần đời thứ hai. Bộ dạng cái đầu khi hắn mở ra ký ức mặc dù rất xa lạ, nhưng hơi thở quen thuộc đến như vậy. Đó là trong ký ức của hắn, bên tai từng vang đến những thanh âm dịu dàng, theo đại ngu hoàng thành đóng băng, vì man tộc mà chết. Man thần. Man thần đời thứ hai năm đó bị phân thây, thân hình chôn ở trong lòng đất của man tộc, chỉ cái đầu là bị tiên tộc lấy đi. Bây giờ lộ ra, xem hình dạng là bị tiên tộc luyện chế trở thành báu vật của chúng. Khoảnh khắc đầu của man thần đời thứ hai xuất hiện, tất cả người man tộc vì thế mà giận dữ phát cuồng thì đôi mắt, cái đầu chợt mở ra. Theo đôi mắt mở ra, trong mắt tối đen, cái đầu mạnh mẽ run lên, khoảnh khắc mở ra, trong ánh mắt tất cả mọi người man tộc, nó tàn vỡ. Theo bùng nổ, trong chủng kích ở trong cõi trời đất này càn quét tứ phía. Trùng kích không có nhiều tác động đối với người tiên tộc, nhưng đối với mỗi người man tộc hình thành cái đầu tan vỡ thì đó là trùng kích của huyết mạch. Hết chương. Kiếp, chủ sát kiếm. Đó là thủ đoạn cuối cùng của tiên tộc, mục tiêu đối với toàn man tộc. Báu vật thứ nhất là đem đại sư huynh mạnh nhất đứng sau Tô Minh phong ấn trở thành pho tượng, cắt đứt đi hy vọng của man tộc sau khi hắn chết lại lần nữa trỗi dậy. Báu vật thứ hai là hướng về tất cả người man tộc. Lấy đầu của man thần đời thứ hai vỡ để triển khai trùng kích huyết mạch. Trùng kích huyết mạch đó nếu như là không có dòng máu của man tộc thì sẽ không bị tổn hao gì, nhưng nếu như có dòng máu đó thì sẽ là tai kiếp. Tất cả man tộc trong chớp mắt cùng nhau hộc máu, thân hình héo rũ, huyết mạch ở trong người của bọn họ như là bị phong ấn, khi hộc máu sẽ bắn ngược ra phía sau, bị trùng kích đánh hướng tứ phía. Huyết sát cũng được, xích lôi thiên cũng vậy, dù bất cứ là ai, có tu vi gì, khi bị người huyết mạch trùng kích, hộc máu thì chịu thương nặng. Có phần vạn người man tộc ở trong trùng kích huyết mạch này biến thành tro bụi. Còn có những man tộc, trong tất cả bọn họ bị trọng thương, thân hình bị cuốn hướng tứ phía không ngừng bay đi. Chớp mắt ở trên mặt đất không còn một người man tộc nào tồn tại. Mọi người đều bị cuốn đi không biết là xa bao nhiêu vạn dặm, không biết là có bao nhiêu người sống sót dưới huyết mạch trùng kích. Tô Minh vẫn đứng tại chỗ, trừ pho tượng đại sư huynh ra, xung quanh có mấy trăm pho tượng và toàn là pho tượng mà thôi, và chỉ còn lại một vài tiên tộc. Trong chớp mắt, những người man tộc hộc máu, giọt máu lò càng tập trung giữa không trung biến đổi thành trận pháp đỏ giáng xuống mặt đất, phủ lên tất cả người tiên tộc. Các người sẽ bị truyền tống trở lại tông môn man tộc của mình, mở ra sơn môn đại trận, tu sinh dưỡng tính, chờ đợi lần sau tiên tộc ta giáng xuống huyết tẩy man tộc. Thanh âm u u từ trận pháp duy nhất ở trên bầu trời vang vọng tám hướng. Tất cả bóng dáng người tiên tộc biến mất trong trận pháp màu máu. Khi tiên tộc biến mất hết, trời đất trừ xác chết và máu, chỉ còn lại Tô Minh vẫn đứng đó. Hắn nhìn bầu trời, biểu tình không còn điên cuồng mà bình tĩnh lại. Thủ đoạn tiên tộc làm cho Tô Minh lần nữa nhận ra, kẻ địch của hắn cuồng đại biết mấy. Đó chính là tiên tộc, một tiên tộc có nội tình sâu sắc, truyền thừa vô số năm tháng. Nhưng hiển nhiên, loại báu vật giáng xuống như vậy không bị phép tắc man tộc hạn chế hoàn chỉnh giáng xuống, coi như là tiên tộc này cũng phải trả một cái giá rất đắt. Loại trả giá này, mặc dù Tô Minh không biết đó là gì, nhưng mà chắc chắn sẽ khiến cho tiên tộc đau lòng. Đó là một trận chiến tiền man không có thắng thua, tiên tộc không thắng, man tộc cũng không thắng. Nếu như đổi lại lúc trước huyết mạch trùng kích thì người của man tộc này sẽ chết hơn phân nửa, nhưng hôm nay dù là trùng kích, lúc trước tồn tại huyết mạch thiêu đốt và tu vi của toàn man tộc bùng nổ, như vậy thì loại trùng kích này mang đến ảnh hưởng mặc dù là vẫn rất lớn, nhưng sẽ có càng nhiều người sống sót. Khi bọn họ sống sót thì huyết mạch nhận lấy trùng kích này rồi, rất có thể sẽ sinh ra bùng nổ. Điều này đối với man tộc có lẽ không phải là chuyện xấu. Tương tự, tu sĩ tiên tộc ở man tộc này chết rất nhiều trong chiến tranh, bọn họ không thể nào rời đi. Tuy rằng truyền tống ở lại tông môn của man tộc nhưng không còn kiêu ngạo, huỳnh hoàng của dĩ vãng. Mới nãy từ trong trận pháp truyền ra thanh âm nói cho tất cả người của tiên tộc quay về tông môn, rồi mở ra sơn môn đại trận lộ ra một điều. Tiên tộc trong khoảng thời gian ngắn e rằng không thể nào lại có người giáng trần, vậy cho nên mới không thể nào nhân cơ hội này mà giáng xuống, không thể nào không khiến cho người tiên tộc ở đất man tộc đi về, mở ra sơn môn tự bảo vệ. Dù sao, huyết mạch trùng kích chỉ là nơi này. Ở Đông Hoàng Đại Lục, đảo Nam Thần còn có càng nhiều người man tộc lao nhanh tới. Trận chiến tranh này vốn là tiên tà và dấy lên để lựa chọn Đông Hoàng Tháp, diễn biến trở thành một mảnh chém giết giữa tiên man. Cuối cùng, hai bên phải trả những cái giá cực kỳ trầm trọng. Nó đã kết thúc rồi. Duy nhất, không kết thúc, đó là ý định hủy diệt Tô Minh của tiên tộc. Trên bầu trời, trận pháp giáng trần truyền ra khí thế hủy thiên diệt địa thứ ba. Khí thế mạnh mẽ, khoảnh khắc này xuất hiện thì ở trên bầu trời trận pháp duy nhất run lên bần bật. Nó run rẩy có dấu hiệu tan vỡ, nhưng rồi lại nhanh chóng hồi phục. Mắt của Tô Minh chợt lóe, bây giờ hắn vốn nên lập tức rút khỏi đây, nhưng mà hắn không lựa chọn làm như vậy. Mặc dù chiến tranh đã kết thúc, nhưng hắn vẫn còn có một việc không làm. Tô Minh nhảy người lên, tay phải chỉ hướng Đại Ngô Hoàng Thành đã hòa tan hơn phân nửa. Đại Ngô Hoàng Thành, nổ nát trận pháp giáng trận cho ta, để cho người tiên tộc sau này lại càng khó giáng xuống. Đó chính là điều Tô Minh phải làm. Theo hắn chỉ, Đại Ngô Hoàng Thành rung chuyển, chậm rãi bay hướng màn trời. Lúc trước, Tô Minh không làm như vậy là vì trận pháp tiên tộc nếu như mà tan vỡ rồi thì sẽ xuất hiện càng nhiều. Ý hồn của hắn đã thấy ở trên vô số đại lục vũ trụ có rất nhiều trận pháp giáng trần. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một trận pháp xuất hiện trên bầu trời của man tộc. Nếu như tiên tộc là vì trấn áp man tộc mới buông xuống ba báu vật, nếu như tiên tộc vì níu giữ man tộc để mở ra tu sĩ sơn môn phòng thủ, vậy thì Tô Minh kết luận là tiên tộc này phải trả giá quá nhiều cho trận chiến tranh lần này. Vậy cho nên, hủy đi trận pháp duy nhất, tiên tộc này rất có thể sẽ không giống như lúc trước mở ra càng nhiều trận pháp phản kích. Với một chỉ của Tô Minh, tốc độ của Đại Ngô Hoàng Thành càng ngày càng nhanh, dấy lên những tiếng nổ đích tai, cách trận pháp ở trên trời càng ngày càng gần. Chính một lúc như vậy, trên trận pháp giáng trần khí thế hủy thiên diệt địa càng ngày càng mãnh liệt, ầm một tiếng bùng phát, một luồng sáng xanh xẹt qua. Đó là một thanh kiếm màu xanh. Kiếm chủ sát, làm trụ phòng ấn, đó là một thanh kiếm diệt sát sinh linh. Nó phát ra khí thế làm cho da đầu của Tô Minh mát lạnh, tinh thần chấn động. Đây là một loại thanh sát kiếm có thể tiêu diệt tất cả tu vi thấp hơn bước thứ ba. Phong ấn tiên tộc trận, kiếp nạn này, nếu như ta không chết, thì diệt sát tất cả tông môn tiên tộc ở trên đất man tộc. Tô Minh ngửa đầu gầm rú. Khoảnh khắc kiếm xanh lao tới thì hắn khống chế Đại Ngô Hoàng Thành mạnh mẽ va chạm vào trong trận pháp ở trên trời. Trận pháp tàn vỡ, giây phút nó vỡ ra thì Tô Minh như là nghe thấy qua trận pháp xa xôi tiên tộc này có vô số tiếng kêu rên và thanh âm tử vong vỡ vụn. Trời đất ầm vang. Kiếm xanh chớp mắt tới gần Tô Minh. Hết chương. Chết tiệt. Giây phút Đại Ngô Hoàng Thành va chạm vào trận pháp giáng trần ở trên trời của tiên tộc thì khiến cho nó vỡ vụn. Tô Minh không một chút nào do dự, tinh thần vọt ra khỏi đó vào mảnh đá đen ở ngực. Mảnh đá đen này có không gian kỳ lạ là thuật bảo mệnh của Tô Minh, không chỉ là một lần khiến cho hắn vượt qua hàng loạt nguy hiểm. Nhưng giờ phút này, khi tinh thần của Tô Minh vào mảnh đá va chạm, lập tức cảm nhận xung quanh của mình như là bị ngăn cách tất cả, tinh thần không thể nào liên hệ với mảnh đá màu đen nữa. Kiếm xanh ong một tiếng, lại bỗng nhiên tới gần, cách Tô Minh chưa đến 10 mét. Tô Minh lập tức bò ra dung hợp với mảnh đá màu đen, nhoáng người lên lao hướng mặt đất. Kiếm xanh đuổi sát theo sau như là xâm nhập vào trong xương cốt, toát ra sát khí cũng như là khí lạnh, có thể hủy thiên diệt địa vạn vật. Thậm chí, thuấn gì cũng không thể nào thi triển ra vị trí kiếm xanh nhốt chặt. Tô Minh rơi xuống đất. Trên mặt đất lổm ngổm thi thể có một cái xác toàn thân đẫm máu không nhúc nhích. Nhưng khi Tô Minh tới gần thì cái xác chân phải nâng lên đạp hướng cái xác đó. Cú đá này không có sát ý. Trong người của Tô Minh toát ra lực lượng nhu hòa ùa vào trong cái xác cứng đơ đó. Lực lượng cuốn cái xác ra xa. Tiên thần, Trừ ngoài Tà Linh Tông, ta sẽ bỏ đi sát kiếm này rồi, ta sẽ tìm tới người. Tô Minh mạnh mẽ xoay người, sát kiếm cách hắn chưa tới 5 mét thì hắn hóa thành cầu vồng lao hướng trái ngược với cái xác. Cái xác bị lực lượng nhu hòa cuốn đi xa, bỗng nhiên lại chớp mắt, người này chính là tiền thần một luôn giả chết. Gã mặt như đưa đám, mượn lực lượng nhu hòa nhanh chóng bỏ đi xa. Chết tiệt, chỗ này cách Tà Linh Tông xa lắm đó, xa lắm đấy, ta là phải chạy bao lâu mới có thể trở lại được. Tiền thần mặt mếu máu nhưng không dám chống lại, gã cảm nhận được lực lượng nhu hòa ở trong người không rời đi khỏi thân thể mà chiếm cứ bên trong, xem ra là loại phong ấn cấm cố. Chắc chắn là do đối phương không tin tưởng gã, vậy cho nên mới làm như vậy. Ê, chết tiệt, cái tên này lại bị Lam Sát kiếm truy kích, vậy mà còn cố rảnh, dám cầm ta. Tiền thần nghiến răng, nhưng khi nghĩ tới Tô Minh đáng sự thì sợ, thì thở dài, cắn răng đi hướng phía xa. Tô Minh lại không ngoái đầu lại, phát ra tất cả lực lượng tu vi vọt tới phía trước, một đường phá không mà đi, dấy lên những tiếng xé gió sắc nhọn. Vẻ mặt của hắn cực kỳ âm trầm, bởi vì sau lưng kiếm xanh tốc độ càng ngày càng nhanh, mũi kiếm cách hắn chưa tới 2 mét. Từng đợt khí lạnh uy hiếp như là những ngọn núi to đè lấy thể xác, tinh thần của hắn nguy hiểm chết chóc lan tràn. Chính lúc này, vị trí mũi kiếm xanh chợt lóe ra ánh sáng màu xanh, lập tức phạm vi 10 dặm xung quanh có vô số lực lượng thiên địa bị cứng ép rút đi, ngừng tụ ở trên kiếm xanh đó. Tô Minh cảm giác nguy hiểm tăng vọt, hắn biến đổi sắc mặt, không một chút do dự cắn đầu lưỡi phun ra ngụm máu, máu lập tức bao bọc hắn, khiến cho tốc độ nhanh hơn vô số lần. Nhưng khoảnh khắc Tô Minh tăng lên tốc độ thì sau lưng của hắn kiếm xanh rít gào, lấy đi lực lượng thiên địa hơn 10 dặm rồi vặn vẹo hư vô, chớp mắt xuất hiện sau lưng của hắn. Ánh sáng xanh chợt lóe, có tiếng nổ và tiếng kêu rên quanh quẩn, kiếm xanh đâm xuyên qua ngực của Tô Minh. Không phải vị trí trái tim, Tô Minh tăng tốc độ cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ, tê tâm liệt phế làm cho thân hình hơi né sang một bên, kiếm xanh gần như lướt sang trái tim của hắn. Tiếng nổ đi đùng, Tô Minh hộc ra máu, lực lượng hủy diệt bùng nổ ở trong người, thân hình của hắn bùm một tiếng, đôi chân bị lực lượng khuếch tán nổ tung, cánh tay trái cũng vì lực lượng hủy diệt mà vỡ tan, thân hình có một nửa trở thành tro bụi. Mắt thấy lực lượng hủy diệt ở trong cơ thể khuếch tán là muốn dập tắt sinh mệnh của mình, Tô Minh vận chuyển toàn bộ tu vi, mạnh mẽ va chạm vào trong lực lượng hủy diệt. Tiếng nổ không dứt, thân thể của Tô Minh như là diều đứt dây, với tốc độ lực huyết độn vọt ra bên ngoài. Tô Minh ngẩng đầu, gầm rú, cắn răng đè nén đau đớn điên cuồng lao nhanh. Bây giờ hắn chỉ còn một nửa thân thể, lực lượng một kiếm kia suýt nữa hoàn toàn hủy diệt thân hình của hắn. Đó là nhờ tu vi của Tô Minh bước vào trong mệnh tu, nếu không hắn chết chắc. Thậm chí là tu mệnh tu thì cũng khó mà sống sót trước kiếm sảnh đó. Đó là một thanh kiếm, sát kiếm giết chết tất cả dưới bước thứ 3. Nhưng mà man tộc tu hành vốn là tẩy luyện, thân thể làm chính. Tô Minh ở thể tế cốt, đem theo toàn thân tất cả máu thịt và xương cốt để man hóa. Loại cường đại này cực kỳ khủng bố, là nguyên thần hắn có thể vượt cấp giết người. Tuy nhiên, thân hình mạnh mẽ như vậy và gần như là bị kiếm sảnh hủy diệt, do đó có thể thấy được uy lực của thanh kiếm này. Mặt của Tô Minh tái nhợt. Ở trong vẻ điên cuồng mắt của hắn đỏ rực, một nửa thân hình xẹt nhanh ở trên trời. Sau lưng hắn, kiếm xanh đuổi theo sát, dường như không giết chết Tô Minh thì tuyệt đối nó sẽ không bao giờ biến mất. Tiên tộc! Thân hình tàn vỡ làm cho mối hận tiên tộc của hắn là không ngừng tăng. Kiếm xanh sát khí không dứt, nguy hiểm sống chết bao trùm với tinh thần của Tô Minh. Hắn không ngừng hộc máu, mỗi lần phun ra máu đều là sẽ khiến cho tốc độ của hắn tăng thêm một phần. Nhưng dù là như vậy thì cũng không thể nào vứt bỏ được kiếm xanh. Kiếm xanh lao nhanh sau hướng của Tô Minh, phát ra những tiếng rít sắc bén. Ở mũi kiếm này lại xuất hiện ánh sáng màu xanh. Cùng lúc đó, lực lượng thiên địa va chạm vào phạm vi trăm dặm bị cưỡng ép hút đi. Da đầu của Tô Minh tê dần, trong chớp mắt lòng của hắn thét gào. Mới nãy, trước khi kiếm xanh này ra một kích, thì cũng là hấp thu được lực lượng thiên địa xung quanh. Đó chỉ là phạm vi hơn 10 dặm, còn bây giờ là trăm dặm. Kiếm thứ hai này ra thì Tô Minh biết là hắn chết chắc. Ba báu vật tiên tộc, cái thứ nhất là hóa đá đại sư huynh, cái thứ hai là thi triển trùng kích huyết mạch tán loạn của man tộc rồi khiến cho người tiên tộc truyền tống rời đi. Nhưng nói là mạnh nhất thì vẫn là báu vật thứ ba, chủ sát kiếm. Dù sao, trong mắt người của tiên tộc thì đại sư huynh của Tô Minh cũng tốt, tộc nhân man tộc cũng là đều thua xa Tô Minh, nhất định là phải giết chết Tô Minh, tuyệt đối không cho phép hắn lại xảy ra điều gì đó ngoài ý muốn. Vậy cho nên, chủ sát kiếm khi giáng xuống thì được giao cho sứ mệnh là phải giết Tô Minh cho bằng được. Tô Minh biểu tình âm u, cảm nhận được phạm vi trăm dặm lực lượng của thiên địa bị cưỡng ép hấp thụ tới, hắn bỗng nhiên khựng lại thân hình, một nửa đang lao nhanh, mạnh mẽ lại xoay người. Khi hắn xoay người, thì tay phải nâng lên, mu bàn tay chĩa xuống, lòng bàn tay lại hướng lên trời. Giữa ta, quá khứ và tương lai, chính là số mệnh. Tô Minh gầm lên. Kiếm xanh hấp thu lực lượng của thiên địa tứ phía, ong một tiếng, tới gần Tô Minh chưa đến một mét. Chính vào lúc này, tay phải của Tô Minh mạnh mẽ vùng hướng kiếm xanh tới. Cú vùng này năm tháng nghịch chuyển, lấy tu vi sơ kỳ mệnh cách của Tô Minh thì chỉ ra uy lực vượt ra rất xa trước kia. Cái vùng này thay đổi không chỉ là kiếm xanh, còn có trời đất xung quanh, ngay cả gió mây cũng thay đổi. Tô Minh thậm chí có cảm giác mãnh liệt là nếu như hắn có tu vi đầy đủ, vậy hắn có thể khiến cho phép tắc của thiên địa đảo ngược. Sau khi đảo ngược phép tắc của thiên địa, hắn có thể khiến cho cả thế giới này vì ý chí của hắn mà chạy ngược, khiến cho tất cả kẻ địch của hắn phải mục nát, khiến cho khung trời này quay về nguyên điểm. Cảm giác này xuất hiện trong đầu của Tô Minh, chớp mắt sau dừng biến mất. Theo tay phải của hắn vùng lên, kiếm xanh lao đến, lần đầu tiên khựng lại. Kiếm xanh khựng lại, lại run rẩy, cách Tô Minh chưa đến nửa mét thì từ từ thụt lùi. Thần kiếm có rất nhiều lực lượng thiên địa theo năm tháng đảo ngược mà rút khỏi kiếm, dường như lại như vậy quay về hư vô. Trán của Tô Minh toát mồ hôi, lực lượng số mệnh là thần thông bổn mệnh của hắn. Tô Minh luôn cho rằng nó tiêu hao là lực lượng tu vi của mình, nhưng mà đến giờ phút này hắn mới nhận ra, lực lượng của số mệnh không chỉ tiêu hao tu vi lại càng nhiều tiêu hao là tinh hồn. Linh hồn khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ mỏi mệt. Trước khi bước vào trong mệnh tu, trở thành sơ kỳ mệnh cách, thuật số mệnh của Tô Minh là đẳng cấp rất thấp, vậy cho nên cái gọi là minh chi tiên triệu chỉ là điểm báo trước mà thôi. Vậy cho nên, tiêu hao linh hồn không quá nghiêm trọng, yếu đến mức Tô Minh không nhận ra nó. Tương tự, uy lực cũng là bình thường. Nếu đổi lại là lúc trước Tô Minh thi triển ra số mệnh thời gian rút lui, không thể nào tác động kiếm xanh một chút. Nhưng khi hắn bước chân vào trong mệnh tù, trở thành sơ kỳ mệnh cách, vậy thì Tô Minh thi triển vào thời gian đảo ngược, uy lực có thể sinh ra hiệu quả đối với kiếm xanh này, làm cho nó phải thụt lùi. Khi thật sự rất nhiều lực lượng thiên địa bên trong kiếm khuếch tán, Tô Minh đến cực hạn chống đỡ thì số mệnh của hắn đã ấn trán của mình. Mệnh tu man tượng! Tô Minh gầm lên. Ngoài người lập tức có man tượng gào thét biến ảo mà ra. Man tượng xuyên qua thân hình của Tô Minh. Cỡ ngàn mét. Tay phải của hắn, tay trái, nắm với nhau là đập hướng kiếm xanh. Trên người của man tượng bùng phát ra khí thế mạnh mẽ như là dẫn động, vận khí, lao vào của man tộc, dẫn động lực lượng của thiên địa. Ẩm vang, Tô Minh mặt mày tái nhợt xoay người lao đi. Hắn không ngừng tại đây lâu hơn. Hắn biết rõ sự cường đại của kiếm xanh này. Cho dù rằng hắn có triển khai ra số mệnh và man tượng cũng không thể nào hủy diệt được nó, nhưng nó có thể kéo dài một chút thời gian. Thời gian đó có thể khiến cho Tô Minh đi tới chỗ tránh nạn, chữa trị lại thân hình. Khi thụt lùi thì Tô Minh lấy ra hàng đống đan dược bóp mạnh, hút vào trong miệng của hắn để tầm bổ thân hình. Cơ thể của hắn thịt mấp máy, lại nhanh chóng hồi phục. Hết chương. Hết tập 104. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại vào tập 105 của Tô Minh.